Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Oan Gia Ngõ Hẹp, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thấy Bàng Hải Húc cũng không có nửa điểm nhi bụng đau cảm giác. Lãnh Nguyệt cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, tiện đà hướng hắn lắc lắc đầu, không thể nghi ngờ là đang nói Bàng Hải Húc cũng không có bị người hạ cổ. Xem đã hiểu Lãnh Nguyệt ý tứ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không khỏi ám nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc sự tình còn thực khó bề phân biệt, nhưng ít nhất không hề hướng nhân vi án kiện nơi đó lại gần. Bàng tiên sinh, ngươi xem ta, Hạ Thiên Kỳ lúc này kêu một tiếng Bàng Hải Húc. Bàng Hải Húc nghe xong cũng theo bản năng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Nhìn chằm chằm Bàng Hải Húc đôi mắt, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi thật sự không biết vừa mới phát sinh sự tình sao? Ta thật sự không biết. Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta đang nói dối sao? Hạ Thiên Kỳ nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Bàng Hải Húc đôi mắt. Ý đồ từ Bàng Hải Húc ánh mắt nhìn ra chút cái gì? Nhưng hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Ta cũng không có hoài nghi ngươi cái gì. Chỉ là tưởng xác nhận một chút. Rốt cuộc ngươi ở vừa mới hành động thật sự là quá mức cổ quái. Này lúc sau Hạ Thiên Kỳ đại khái đem phía trước phát sinh sự tình nói cho Bàng Hải Húc. Bàng Hải Húc nghe xong tức khắc lại lâm vào tới rồi cực đoan sợ hãi chung. Cả người đều hỏng mất khóc lên. Thật sự không phải ta. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Cầu xin các ngươi. Các ngươi nhất định phải cứu ta. Ta không nghĩ bị thay đổi rớt. Ta không muốn chết. Trấn an Bàng Hải Húc công tác bị Hạ Thiên Kỳ giao cho Nam Cung Vân. Đến nỗi mặt khác một người nữ tính Triệu Tĩnh Xu, tắc bị Hạ Thiên Kỳ gọi vào tiểu phòng ngủ. Người nói Bàng Hải Húc có thể hay không có hai nhân cách? Hẳn là sẽ không. Bởi vì ta vị kia chuyên gia đại đại nói qua. Bàng Hải Húc tinh thần không thành vấn đề. Chính là xem Bàng Hải Húc vừa không là bị hạ cổ. Cũng không phải bị tà linh chi nhãn thao tác. Kia muốn như thế nào giải thích hắn cổ quái. Thiên Kỳ, ta có thể cam đoan với ngươi. Ta vị kia đại đại là quốc nội hữu hạn vài vị chuyên gia. Hắn chẩn bệnh sẽ không có vấn đề. Thấy Triệu Tĩnh Xu như vậy khẳng định. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu cũng không có đang hỏi đi xuống. Nghĩ nghĩ nói. Ta làm ngươi nhờ người điều tra Bàng Hải Húc. Ngươi hẳn là đã tìm đi. Ân. Hắn còn không có nói cho ta kết quả. Bất quá hẳn là nhanh. Một có kết quả ta liền nói cho ngươi. Triệu Tĩnh Xu biết Hạ Thiên Kỳ làm hắn điều tra Bàng Hải Húc. Là có ý tứ gì? Nếu Bàng Hải Húc phía trước chưa từng có loại này hai nhân cách tình huống. Kia nói cách khác cổ quái xác thật ra ở Bàng Hải Húc trên người. Trái lại, nếu Bàng Hải Húc trước kia liền có cái này tật xấu. Vậy thuyết minh Bàng Hải Húc một chút cũng không cổ quái. Cứ việc cùng Triệu Tĩnh Xu nhận thức không lâu sau. Nhưng là liền hắn cảm giác tới nói. Triệu Tĩnh Xu vẫn là thực đáng tin cậy. Hẳn là sẽ không qua loa cho xong. Chờ Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ra tới khi. Bàng Hải Húc cảm xúc cũng được đến chuyển biến tốt đẹp. Có thể thấy được Nam Cung Vân trấn an có hiệu quả. Lúc sau 3 cái giờ. Mọi người mặc cho ai đều không có nói cái gì nữa. Hoặc là dứt khoát đãi ở phòng khách chờ đợi Hừng Đông. Hoặc là trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Dù sao Hạ Thiên Kỳ là ước chừng ở phòng khách đợi cho Hừng Đông. Nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Triệu Tĩnh Xu ở ăn cái cơm sáng sau. Liền đi tới Tuyên Thành Thị công an đại đội. Cùng cảnh sát bàn bạc chuyện này Hạ Thiên Kỳ không có làm Triệu Tĩnh Xu tham dự. Rốt cuộc nàng làm cảnh sát thân phận có chút đặc thù. Cũng không dùng thế nào cũng phải lượng xuất công làm chứng tới. Trải qua một phen bàn bạc sau. Tuyên Thành Thị công an đại đội đồng ý phối hợp Hạ Thiên Kỳ tiến hành này khởi lột ra án điều tra. Tuyên Thành Thị các khu đồn công an cũng cùng nhau nghe theo điều khiển. Ở Hạ Thiên Kỳ đề nghị hạ. Công an đại đội an bài Triệu Tĩnh Xu làm hắn phó thủ. Cũng quang minh chính đại tham dự tiến vào. Bên này cùng cảnh sát hợp tác công việc thu phục sau. Hạ Thiên Kỳ liền lập tức thông chi Lãnh Nguyệt đám người. Cũng nói cho bọn họ xem trọng Bàng Hải Húc. chờ bọn họ bên này điều tra kết quả ra tới. Đối với Lãnh Nguyệt bên kia hắn cũng phi thường yên tâm. Rốt cuộc giống Lãnh Nguyệt mẫn mẫn loại người này, cùng người giao tiếp có lẽ không được, nhưng là cùng quỷ vật giao tiếp kia tuyệt đối là một phen hảo thủ. Hơn nữa nghe mẫn mẫn ngày đó ý tứ, hắn hiện tại cũng đã có thể thực hiện hai tay quỷ hóa. Cho nên giống nhau quỷ vật nhưng thật ra không cần lo lắng. Bằng Hải Húc bên kia sự tình, bọn họ bên này tạm thời không cần đi quản. Hắn cùng Triệu Tĩnh Xu chỉ cần phụ trách hảo đối người bị hại điều tra công tác liền có thể. Mà có quan hệ này một khối điều tra cũng bị hắn coi là giải quyết này khởi sự kiện đột phá khẩu. Bởi vì Bằng Hải Húc ra nơi tiểu khu là lệ thuộc với Lịch Hạ khu. Cho nên muốn điều ra đêm đó video giám sát, còn cần làm Lịch Hạ khu đồn công an phối hợp. Cho nên đương Triệu Tĩnh Xu cùng Lịch Hạ khu đồn công an bên kia câu thông sau, bọn họ liền lái xe đuổi qua đi. Hạ Thiên Kỳ lại đây nơi này chính là vì hiểu biết một ít tình huống. Rốt cuộc không thể đơn nghe Bằng Hải Húc lời nói của một bên. Hắn phía trước rốt cuộc có hay không báo quá cảnh, còn cần hắn lại đây tự mình xác nhận. Nhưng mà đương hắn cùng Triệu Tĩnh Xu tới nơi này sau, nghênh đón người của hắn lại là làm hắn rất là ngoài ý muốn. Bởi vì không phải người khác, đúng là trước hai ngày vừa bị hắn đau bẹp một đốn Đại Huy. Đại Huy hiển nhiên cũng không nghĩ tới từ phía trên tới người thế nhưng sẽ là Hạ Thiên Kỳ. Lúc ấy còn không có tiêu sưng mặt liền tái rồi lên. Hảo Huyền không có trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Thiên Kỳ, ta và ngươi giới thiệu một chút. Đây là gần nhất mới vừa điều tới Lịch Hạ khu đồn công an phó sở trưởng Vương Huy. Thật là hạnh, Ngộ A Vương sở trưởng. Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười đối với Đại Huy gật gật đầu. Xem đến Đại Huy hai chân không ngừng lại run. Triệu Tĩnh Xu lúc này nhìn ra Đại Huy khác thường. Lại nhìn sắc mặt có chút âm trầm Hạ Thiên Kỳ. Không cấm đối Đại Huy hỏi. Vương sở trưởng ngươi làm sao vậy? Đây là mặt trên phái xuống dưới chuyên môn phụ trách lột ra giết người án lãnh đạo Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, không, là lãnh đạo ngài hảo. Đại Huy gian nan nuốt khẩu nước miếng. Lúc này cũng chỉ có thể xấu hổ không ngừng hướng Hạ Thiên Kỳ cười làm lành. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lãng phí vô vị thời gian. Vì thế ánh mắt lạnh lùng từ Đại Huy trên mặt đảo qua. Liền dường như không có việc gì nói. Vương sở trưởng, ta bên này còn cần Lịch Hạ khu đồng chí phối hợp công tác. Liền làm phiền, lãnh đạo yên tâm, nhất định phối hợp, nhất định toàn lực phối hợp. Đại Huy hiện tại thật là hận không thể một đầu đâm chết ở chỗ này. Cùng ai trang so không hảo một hai phải cùng Hạ Thiên Kỳ trang so. Chọc ai không hảo cố tình muốn đi chọc Hạ Thiên Kỳ. Kết quả nhưng hảo bị người đau bẹp một đốn không nói. Hiện tại càng còn muốn lo lắng đề phòng cười làm lành ra vẻ đáng thương. Sợ đối phương sẽ lại thu thập chính mình. Cái này hắn đừng nói là còn muốn tìm cơ hội trả thù Hạ Thiên Kỳ. Chỉ hy vọng Hạ Thiên Kỳ không cần lại tìm hắn sự liền hảo. Đại Huy thấp thỏm lo âu đi theo Hạ Thiên Kỳ đi vào. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá phản ứng hắn. Chỉ là làm hắn phái người nghĩ cách đem ngày hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng video giám sát điều. Ra tới, Đại Huy không dám kéo dài. Vội phái hai cảnh sát đi làm chuyện này. Kế tiếp Hạ Thiên Kỳ lại làm Đại Huy sửa sang lại một chút. Gần 10 ngày tới nay Lịch Hạ khu đồn công an nhận được sở hữu báo án. Cùng với bọn họ công tác bên ngoài ký lục. Mà liền ở Đại Huy nghe theo Hạ Thiên Kỳ phân phó. Xuống tay với này hai việc thời điểm, Triệu Tĩnh Xu bên kia đối với Bằng Hải Húc điều tra cũng đã có rồi kết quả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.